Chương 400, ngoài ý muốn trốn đi mê án. A nhờ trang bên trong thám tử nói xong hung thủ thân phận đằng sau, đột nhiên, kịch truyền hình hình tượng dừng lại. Gian nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn xem mỏ gì cổ gọ rổ, dương dương đắc ý nói ra, ta cứ nói đi, phán đoán của ta nhất định sẽ không sai, làm sao có thể a? Ta nhớ được lần trước nhìn thời điểm, hung thủ không phải hắn a. Nhìn xem đột nhiên dừng lại màn hình tivi, mỏ gì cổ gọ rổ một mặt hồ nghi nhỏ giọng thầm thì no ý đó là đương nhiên. Cái này thám tử kịch trái văn tự hệ liệt mỗi lần truyền ra đều sẽ đem nội dung cốt truyện sửa đổi qua, cho nên, hung thủ cùng vốn cũng không không. Giống, đây cũng chính là bởi vì như vậy, cái này thám tử kịch cũng là rất có đáng xem. Nhìn xem mò gì cổ gỏ rổ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ dáng vẻ, gian cười híp mắt nhìn xem hắn nói ra. Nghĩ đến mình vậy mà tại thám tử suy luận bên trên không sánh bằng nữ nhi của mình. Cái này khiến thân là thám tử lừng danh mò gì cổ gọ rổ trên mặt mũi có chút không nhịn được. Trên mặt hắn mang theo phiền muộn chi sắc, cầm điều khiển từ xa trực tiếp đổi một cái không có chút nào xem chút kênh giải trí. Ba ba, ngươi đến cùng đang làm gì nha, nhanh đưa điều khiển từ xa cho ta nhìn xem cha mình đem thám tử kịch đổi thành nhàm chán giải trí tiết mục. Gian có chút tức giận đưa tay đi muốn mò gì cổ gọ rổ trong tay điều khiển từ xa. Nhàm chán. Loại này cấp tờ hờ ấp tờ thám tử kịch, làm sao so ra mà vượt ta thám tử lừng danh mò gì cổ gỏ rổ suy luận đặc sắc đâu, ta mới không cần nhìn mò gì cổ gỏ rổ nắm lấy trong tay điều khiển từ xa không buông tay, cứ như vậy, cha con hai người vì một cái tivi điều khiển từ xa như vậy cãi vã. Cái kia tam lưu thám tử kịch ta mới không the mở đề ý, lại nói, cái kia trái văn tự tiểu thuyết sớm tại 800 năm trước liền xuất bản. Tại sao phải tại trên TV phát ra nhiều như vậy lượn, thật sự là nhàm chán đến cực điểm mò gì cổ gỏ rổ tay xử lấy cái cằm, miệng bên trong thỉnh thoảng lại phát ra bực tức. Thế nhưng là, cái này tiểu thuyết lại bắt đầu đăng nhiều kỳ gian đứng lên, từ túi sách của mình bên trong lật ra một quyển tạp chí, chỉ vào phía trên trang tên sách nói ra, nghe nói cái này tiểu thuyết 2 tháng trước liền bắt đầu đăng nhiều kỳ, các ngươi nhìn, thám tử lừng danh xin mẹ ấy nỉ tạ rổ. Mọi người mong đợi trái văn tự hệ liệt lại lần nữa phục sinh a, phải không? Ta nhớ được cái này xin mẹ ấy nì tạ rổ đã sớm đi theo hung thủ cùng một chỗ biến mất tại đám cháy bên trong, không nghĩ tới hắn. Lại còn sống, thật là khiến người ta hoài niệm a. Xin y chia từ gian trong tay nhận lấy cái này tạp chí, nhiều hứng thú liếc nhìn. Ngay lúc này, lầu 2 thám tử sở sự vụ chuông cửa vang lên. Nghe được động tĩnh gian vừa mới chuẩn bị đi xem một chút. Mò gì cổ gỏ rồ cũng có chút không nhịn được đối với gian nói ra, gian, hiện tại đã rất muộn, ngươi liền nói cho hắn biết ngày mai lại đến a. Tốt, gian đáp ứng đằng sau, liền trực tiếp bước xuống thang lầu hướng phía lầu 2 thám tử sở sự vụ cổng đi đến. Đối với buổi tối đó tìm tới cửa người ủy thác, mò gì cổ gỏ rồ thế nhưng là không có chút nào hứng thú. Hắn hiện tại đã vây được không được, đã sớm muốn uống rượu xong đằng sau, hảo hảo mà ngủ một giấc. Sao có thể để cái này không biết thân phận gì người ủy thác đến nhiều người mộng đẹp đâu tiểu tỷ. Rất xin lỗi, chúng ta đã nghỉ ngơi thế nhưng là, ta hôm nay ban đêm có chuyện trọng yếu phi thường muốn tìm mò gì thám tử thương lượng không thể mò gì cổ gò rô lúc ăn cơm. Nghe gian cùng cái kia khách tới thăm đối thoại, nghe được đây là một cái phi thường dễ nghe nữ sinh thanh âm. Lập tức, mò gì cổ gò rô hai mắt tỏa ánh sáng, miệng bên trong tự lẩm bẩm, thanh âm dễ nghe như vậy. Nhất định là dáng dấp rất đẹp mỹ nữ, không được, ta phải đi qua nhìn xem mới được. Nói xong, mò gì cổ gỏ rồ liền trực tiếp quẳng xuống còn không có ăn xong đồ ăn, hấp tấp vọt tới lầu 2 thám tử sở sự vụ cổng. Xin ý chia nhìn xem mò gì cổ gỏ rồ chạy tốc độ, so với 100 mét bắn vọt cũng là không thua bao nhiêu. A đi vào lầu 2 thám tử sở sự vụ, mò gì cổ gỏ rồ nhìn thấy một người dáng dấp ngọt ngào, tuổi chừng 20-21 tuổi mỹ nữ liền đứng tại cửa ra vào. Sắc mặt thật khó khăn cùng gian nói chuyện. Không có ý tứ, thật đã rất muộn, có thể hay không xin ngươi ngày mai tại tới một chuyến đâu. Khi mỏ gì cổ gỏ dầu nghe được gian sẽ phải đem cái này mỹ nữ cự tuyệt ở ngoài cửa thời điểm, hắn hấp tấp vọt tới gian trước mặt, trực tiếp đem ngăn tại trước mặt mình gian kéo ra phía sau. Người đứa bé này, dùng như thế nào thái độ như vậy đối đai khách nhân đâu. Mỏ gì cổ gỏ dầu giả bộ như rất nghiêm túc phê bình gian vài câu đằng sau, sắc mặt đột nhiên chuyển biến. Mang theo không có hảo ý dáng tươi cười nhìn trước mắt cái này mỹ nữ, không có ý tứ, để ngươi liền đợi lâu, tại hạ chính là mò gì cổ gọ rồ. Ta nữ nhi này cũng không biết biến báo, đến, mời đến, chúng ta đến bên trong đàm luận nhìn xem mò gì cổ gõ rổ đem cái này mỹ nữ mời đến đi. Gian có chút tức giận bĩu môi một cái nói, cái gì đó, không phải mới vừa ngươi để cho ta nói như vậy nha, trông thấy mỹ nữ liền không rời nổi bước chân, ba ba cu nở dê thật là đến, không nên khách khí, mời ngồi. Mò gì cổ gõ rổ đem cái này mỹ nữ mời tiến đến đằng sau, đang chuẩn bị để cái này mỹ nữ tọa hạ thời điểm. Trên mặt bàn một đống chai bia cùng túi nhựa mấy đống rất đầy, dọa đến mò gì cổ gò rồ nhảy một cái. Hắn rất xin lỗi cùng cái này mỹ nữ nói một câu đằng sau, liền nhanh chóng đem cái này đối với rác rưởi thu thập một chút, mà lại, còn đem cái bàn lau không nhốn bụi trần. Toàn bộ quá trình sử dụng thời gian ngắn vô cùng, cứ như vậy thu thập vệ sinh tốc độ, chính là xin ý chịa nhìn thấy cũng biết cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Không đến 2 phút đồng hồ thời điểm, mò gì cổ gõ rồ liền đem bọn chúng hoàn toàn chỉnh lý tốt, mà lại, còn cho cái này mỹ nữ rót một chén trà xanh. Loại chuyện này nếu là đổi lại trước kia, mò gì cổ gõ rồ hắn mới không the mở đế y đâu. Bất quá đối mặt trước mắt ngồi mỹ nữ, đương nhiên cũng là mỗi thời mỗi khác. Làm xong những chuyện này đằng sau, mò gì cổ gõ rồ ngồi tại cái này mỹ nữ đối diện, nhẹ nhàng ho khan một thân, ra vẻ uy nghiêm nhìn xem nàng hỏi. Hiện tại có thể hay không xin ngươi nói cho ta biết, muộn như vậy tới bái phòng ta có chuyện gì a mò gì tiên sinh, ta gọi là xin mẹ cáo gì nói, cái này mỹ nữ liền từ trong túi sách của mình lấy ra một chương danh thiếp đưa cho mò gì cổ gọ rộ. Chẳng lẽ ngươi cùng cái kia nhà tiểu thuyết ngay lúc này, xuất hiện sau lưng mò gì cổ gọ rộ gian nhìn xem trên tay hắn danh thiếp, có chút nghi ngờ hỏi. Gian xuất hiện dọa mò gì cổ gọ rộ nhảy một cái. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem không biết Luca Naho xuất hiện sau lưng hắn gian cùng Sinichia, một mặt hồ nghi hỏi, gian, các ngươi hai cái đến đây lúc nào ngay tại ba ba ngươi quét dọn vệ sinh thời điểm, nhìn không ra, ba ba ngươi hay là một cái sạch sẽ vệ sinh tay thiện nghệ A gian trong lời nói ngậm lấy mỉa mai ý vị, nói thật, vừa rồi nếu không phải nàng tận mắt thấy, đánh chết nàng đều sẽ không tin tưởng mình nhìn thấy một màn này. Ngươi đứa bé này, ngay trước khách nhân ngươi nói cái gì mê sảng bị nữ nhi của mình như thế quá trách, hơn nữa còn là ngay trước mỹ nữ xin mẹ cáo gì mặt, mò gì cổ gõ rồ nói thế nào cũng là thám tử lừng danh, trên mặt mũi tự nhiên là không thể nào nói nổi. Hắn có chút nghiêm túc nói gian vài câu, sau đó, cười ha hả nhìn xem xin mẹ cáo gì nói ra, ngươi nói tiếp á các ngươi nói không sai, vị kia xin mẹ ấy nhỉ tạ rộ chính là gia phụ nghe xin mẹ cáo gì trả lời. Mò gì cổ gõ rồ nhất kinh nhất xạ lớn tiếng kêu to lấy, ai nha, thật là nhìn không ra, ngài chính là vị kia lừng lẫy nổi danh đại tác gia xin mẹ ấy nhỉ tạ rồ thiên kim A, hắn thám tử tác phẩm ta thế nhưng là chăm xem không chán A đúng, ngươi lần này bái phỏng cần làm chuyện gì, có phải hay không lệnh tôn. Muốn đem ta viết tiếng tiểu thuyết của hắn bên trong nhìn xem mò gì cổ gõ rồ kích động bộ dáng, xin mẹ cáo gì thế nhưng là không có tốt như vậy tâm tình. Chỉ gặp nàng khuôn mặt trắng loãng bên trên mây đen quanh quẩn, tựa hồ là có cái gì lời khó nói chôn ở trong lòng giống như. Kỳ thật không phải như vậy, sớm tại 2 tháng trước đó, phụ thân ta liền đã mất tích, ta tìm thật lâu cũng không biết hắn chạy đến đâu đi nghe tin tức này, gian cùng mò gì cổ gò rồ rất là chấn kinh. Ngay tại mò gì cổ gò rồ vì thế cảm thấy nghi ngờ thời điểm, hắn nghĩ tới gian lấy ra quyển tạp chí kia, có chút nửa đùa nửa thật ý tứ nói ra, ngươi cũng đừng gạt ta. Sớm tại 2 tháng trước đó, lệnh tôn không phải còn tại văn nghệ tuần san phía trên đăng nhiều kỳ hắn tiểu thuyết mới nhất, không phải sao ta nói chính là thật, gia phụ cùng gia mẫu là cùng một chỗ không thấy nhìn xem xin mẹ cáo gì ngôn từ khẩn thiết, trong thần sắc mang theo ưu sầu, mò gì cổ gõ rồ ý thức được đây không phải một câu trò. Đùa lời nói, mà là thật mất tích, hơn nữa còn là hai người. Nói như vậy, lệnh đường cu nở dê mất tích xin mẹ cáo gì khẽ gật đầu. Sắc mặt mây đen dày đặc nhìn xem mò gì cổ gọ rổ, phi thường u buồn nói, gia phụ cùng gia mẫu mất tích thời gian chính là ngươi vừa rồi nâng lên tiểu thuyết bắt đầu đăng nhiều kỳ trước một tuần lễ, hắn chỉ lưu lại một chương ta đi ra ngoài một chút ghi chép liền ra cửa. Đương nhiên, tất cả thân thích, bằng hữu ta tất cả đều hỏi qua, thế nhưng là, bọn hắn đều nói chưa từng nhìn thấy cha mẹ ta cái này kỳ quái, nếu xin mẹ ấy nì tạ rồ tiên sinh có thể bắt đầu tiểu thuyết đăng nhiều kỳ. Vậy đã nói rõ hắn đang tiến hành tiểu thuyết sáng tác, như thế nào lại vô duyên vô cớ mất tích đâu mò gì cổ gò rổ kéo lấy cái cằm, vẫn bắt đầu nhỏ giọng phân tích. Ngài nói không sai, chuyện này ta cu nở dê trưng cầu ý kiến qua nhà xuất bản, bọn hắn nói cho ta biết nói, gia phụ mỗi lần đều là dùng vẽ chân dung cơ phương thức đem tiểu thuyết bản thảo vẽ chân dung đi qua. Mỗi một cái thứ bảy, vừa đến không điểm lúc không giờ, nhà xuất bản vẽ chân dung cơ liền sẽ có bản thảo truyền đi không biết thế nào, nghe xỉn mệ cáo gì tự thuật, mò gì cổ gọ rồ cùng gian các nàng đều là cảm thấy một tia dùng mình, tựa như là đang nghe kinh khủng cố sự đồng dạng. Xin ý chia nghe xin mệ cáo gì tự thuật, có chút hồ nghi nhìn xem nàng hỏi, chẳng lẽ vẽ chân dung đi qua bản thảo phía trên không có vẽ chân dung người danh tự hoặc là điện thoại liên lạc. Nghe được xin ý chia nghi vấn, xin mệ cáo gì lắc đầu, có chút thất vọng nói ra, không có, tựa như là đối phương vì không biểu hiện, cố ý như vậy thiết định. Ta nghĩ lệnh tôn cùng lệnh đường hẳn là hai người ra ngoài lữ hành đi, về phần vẽ chân dung à, có lẽ là từ hai người bọn họ ngủ lại khách sạn bên trong truyền tới, ngươi cũng không cần lo lắng. Nhìn xem mò gì cổ gõ rồ rất lạc quan dáng vẻ, xin mệ cáo gì thực sự cao hứng không nổi, trên mặt nàng mang theo vội vàng bộ dáng, nhìn chằm chằm có chút không thèm để ý mò gì cổ gõ rồ lớn tiếng chất vấn, ta trước đó cũng cho là như vậy, thế nhưng là, nếu như bọn hắn thật là ra ngoài lữ hành, như vậy, vì cái gì hai tháng này đến đều không cùng ta liên lạc đâu.